Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, địa ngục yêu cơ tỉnh Trung Nguyệt, băng hỏa cửu thiên, nàng còn sống, nhưng là sắp phải chết, Vô Xương công chúa nói, Vân Trung Hạc tỉ mỉ quan sát tỉnh Trung Nguyệt toàn thân. Sau đó xác định một việc, nàng trúng độc. Vân Trung Hạc hỏi, đúng, Vân Trung Hạc hỏi, độc gì, mê điệt cốc địa ngục yêu cơ. Vô Xương công chúa nói, nghe được hai danh từ này, Vân Trung Hạc mí mắt có chút giật một cái, đi vào thế giới này đằng sau, hắn nghe được hai cái thần bí nhất danh từ chính là mê điệt cốc. Tỉnh Trung Nguyệt hơi chỉnh dung là tại mê điệt cốc tiến hành. Hương Hương công chúa bệnh cũng là tại mê điệt cốc trị tốt. Thậm chí Ngao Ngọc khi còn bé phát bệnh cũng là tại mê điệt cốc trị tốt. Không chỉ có như vậy, trước mắt Vân Trung Hạc nghe nói qua thần bí nhất độc dược. Toàn bộ đến từ mê điệt cốc, còn có dược vương đã nghiêu bức như vậy, nhưng chỉ vẻn vẹn là mê điệt cốc khí đồ mà thôi. Từ đó có thể thấy được cái này mê điệt cốc đến tột cùng là bực nào chi nghiêu bước. Cơ hồ là trên thế giới này thần bí nhất tổ chức một trong. Vân Trung Hạc nói, ta khi còn bé cũng ở trong mê điệt cốc đã chữa bệnh. Mà lại bệnh lâu thành y, ta có thể nhìn nàng một cái sao? Có thể, Vân Trung Hạc nói, có thể hay không cho ta một chi ngân châm. Lãnh Bích đưa qua một cây ngân châm. Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí đâm vào tỉnh Trung Nguyệt cánh tay, lấy một chút huyết dạng, dự định tiến hành kiểm tra. Kết quả, không thu được gì, chỉ ít huyết dịch này nhìn qua không có gì thay đổi, mà lại cũng không có đặc thù hương vị. Vân Trung Hạc ở địa cầu xã hội mặc dù là bệnh viện tâm thần viện trưởng, nhưng là ở trước đó cũng coi là một y sinh phi thường ưu tú. Đối với độc vật cũng coi là hiểu rõ vô cùng, nhưng là đối với tỉnh Trung Nguyệt bị chúng chi độc thật không có đầu mối. Bởi vì phảng phất đã vượt qua y học phạm vi, căn cứ triệu chứng cùng huyết dịch hình thái, Vân Trung Hạc tại trong đầu một lần lại một lần bài trừ. Cuối cùng tìm không thấy một loại ăn khớp, hắn không biết đây là độc gì, cũng không biết làm như thế nào chị. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía Vô Xương công chúa. Nói, nàng là thế nào trúng độc? Vô Xương công chúa nói, Ngao Ngọc, trước ngươi nói ta cái gì? Vân Trung Hạc nói, dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạt. Vô Xương công chúa nói, không sai, ta xác thực dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạt, nhưng còn chưa tới phát dồ tình trạng. Đi mưu hại mình thân tỷ tỷ, liền vì đoạt cơ nghiệp của nàng. Cứ việc nàng có lỗi với ta, tỉnh Trung Nguyệt xác thực có lỗi với Vô Xương công chúa. Bởi vì Vô Xương công chúa này mới thật sự là tỉnh Trung Nguyệt. Lúc còn rất nhỏ liền đi Bạch Vân Thành tập võ, cuối cùng bị tỉnh Trung Nguyệt thay thế trở thành Liệt Phong thành chủ. Hơn nữa còn hại chết phụ thân tỉnh Ách thành chủ. Tỉnh thị gia tộc vứt bỏ Liệt Phong cốc cơ nghiệp, mặc dù là chiều hướng phát triển, nhưng là tỉnh Trung Nguyệt cũng muốn phụ trách nhiệm. Tỉnh Trung Nguyệt đối với nhà chúng ta phạm vào to lớn sai lầm. Vô Xương công chúa nói, Liệt Phong thành ném đi cũng liền ném, mấu chốt nhất là nàng đem nộ đế lăng mộ đều làm mất rồi. Bị đại doanh đế quốc cướp đi. Một cái nộ đế lăng mộ vượt xa Liệt Phong thành giá trị. Vân Trung Hạc có thể lý giải câu nói này. Tại Vô Xương công chúa trong lòng, cái này nộ đế lăng mộ là phục quốc đại nghiệp cái căn cơ. Không chỉ có bên trong có vô số vật tư, cũng bởi vì bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật, bây giờ bị đại doanh đế quốc chiếm lĩnh. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, gần nhất Vô Xương công chúa mới điều động mã phỉ liều mạng đi cướp bóc đại doanh đế quốc a. Vô Xương công chúa nói, bởi vì nàng đối với nhà ta phạm vào sai lầm, cho nên mặc dù biết nàng một mực tại tìm ta, ta nhưng cũng không nguyện ý tới gặp nàng. một mực để nàng bị người hạ độc. Vân Trung Hạc nói, ai hạ độc? Lãnh Bích nói, Đại Tây Đế Quốc Thái Tử. Lúc trước hắn gặp qua Vô Xương Công Chúa, nhớ mãi không quên, về sau phát hiện chủ nhân cùng Vô Xương Công Chúa dáng dấp giống nhau. Cho nên liền phái người đến cầu thân, chủ nhân đem Đại Tây Đế Quốc đưa tới lễ vật toàn bộ đoạt. Cự tuyệt hắn cầu thân, hơn nữa còn đem hắn phái tới người toàn bộ giết, đồng thời để Mã Phỉ tiếp tục đi cướp bóc Đại Tây Đế Quốc nông trường. Đây quả thật là giống như là tỉnh Trung Nguyệt có thể làm ra tới sự tình. Trước đó tại Liệt Phong Thành thời điểm, nàng còn có người trông coi, đi vào Tây Bộ Hoang Mạc đằng sau, nàng liền triệt để thả bản thân, hoàn toàn tùy tâm sở dục. Lãnh Bích nói, cho nên, Đại Tây Đế Quốc Thái Tử liền cho tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân hạ độc. Chúng ta tìm khắp cả tất cả đại phu. Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài cũng phái tới rất nhiều đại phu, hoàn toàn trị không hết. Chủ nhân làm Mã Phỉ Chi Vương, lúc bình thường cơ bản không lộ diện, nhưng dần già hay là sẽ khiến hoài nghi. Lúc này Vô Xương Công Chúa xuất hiện, chúng ta thỉnh cầu nàng cách ăn mặc trở thành chủ nhân dáng vẻ, đóng vai Nhu Lan Nữ Vương, cố gắng duy trì cái này Nhu Lan Vương Quốc. Ngoài ra còn có một chút, Vô Xương Công Chúa căn bản không cần đoạt. Chủ nhân không chỉ một lần nói qua, nói nàng chỉ là tới làm Mã Phỉ, không biết làm sao lại trở thành Nhu Lan Nữ Vương. Lãnh Bích nói, cho nên chỉ cần muội muội nàng sau khi trở về, lập tức đem tất cả cơ nghiệp đều giao cho nàng. Chính nàng sự tình gì cũng không nguyện ý quản, nàng chỉ muốn đem hai cái bảo bảo nuôi lớn. Chỉ muốn tại trên chiến mã chém giết. Cái này Mã Phỉ Chi Vương nàng làm được phiền phức vô cùng. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nghĩ đến, Vô Xương Công Chúa này cùng tỉnh Trung Nguyệt quả thực là tuyệt hảo tổ hợp. Vô Xương Công Chúa dã tâm bừng bừng, một lòng muốn phục quốc, cho nên do nàng đến chấp trưởng nội chính. Tỉnh Trung Nguyệt chỉ muốn chém giết, liền do nàng dẫn binh đánh trận. Đôi tỷ muội này một trong một ngoài, hẳn là tung hoành vô địch. Tại đế quốc phương Đông chỉ có thể có một cái quốc quân, nhưng là ở trong Tây vực chư quốc, lại là không thiếu song vương. Vô Xương Công Chúa lạnh nhạt nói, ngươi nói ta đoạt tỉnh Trung Nguyệt cơ nghiệp, nói ta giả mạo nàng, đơn giản, có mấy lời, Vô Xương Công Chúa cũng không tốt nói ra, nhất là hai tiểu bảo bảo kia. Trước đó tỉnh Trung Nguyệt đều là tự mình nuôi nấng, kết quả nàng sau khi trúng độc, bảo bảo chỉ có thể uống sữa dê cùng sữa tươi, nhưng là trước khi ngủ vẫn như cũ muốn ngậm lấy mẫu thân mèo mới có thể ngủ. Kết quả nhiệm vụ này liền rơi vào Vô Xương Công Chúa trên đầu. Vô Xương Công Chúa là cái xử nữ, mỗi lúc trời tối còn muốn sữa hai cái bảo bảo đi ngủ. Mấu chốt bảo bảo răng dài sẽ còn cắn, cho nên gần nhất Vô Xương Công Chúa sinh hoạt cũng là nước sôi lửa bỏng. Nhưng là nàng có thể làm sao? Hai cái bảo bảo chỉ nhận nàng di nương này, cũng cơ hồ đem nàng xem như mụ mụ. Tỉnh Trung Nguyệt còn có bao nhiêu thời gian? Vân Trung Hạc hỏi. 13 ngày, Vô Xương Công Chúa nói. Lãnh Bích nói, Đại Tây Đế Quốc sứ giả nói, đến lúc đó chỉ cần chủ nhân không gả cho Đại Tây Thái tử liền độc phát thân vong. Thần tiên khó cứu, Vân Trung Hạc ánh mắt bỗng nhiên co lại. Vị này Đại Tây Đế Quốc Thái tử làm việc thủ đoạn thật đúng là trực tiếp ti tiện. Một chút cũng không có đế quốc phương Đông uyển chuyển. Thậm chí ngay cả giả nhân giả nghĩa đều khinh thường. Hoặc là gả cho ta, hoặc là chết. Từ đó có thể thấy được Tây Lương Vương Quốc mấy chục năm này Tây Trinh chiến lược là bực nào thành công, đã để Tây Lương Hoàng thất coi trời bằng vung. Lãnh Bích nói, Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế ý chỉ cần chủ nhân gả cho Đại Tây Thái tử, liền sắc phong nàng là Nhu Lan Nữ Vương, nhưng nếu không đồng ý, chẳng những tùy ý nàng độc phát thân vong, mà lại phái 300.000 đại quân san bằng Nhu Lan Thành. Vân Trung Hạc nói cách khác, Đại Tây Đế quốc đại quân đã ở trên đường. Đúng, Vân Trung Hạc nói, Vô Xương công chúa, ngươi muốn ta làm cái gì? Vô Xương công chúa nói, cứu vớt tỷ tỷ của ta tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc nói, làm sao cứu? Vô Xương công chúa nói, ngươi tại Đại Chu Đế quốc thời điểm, đã từng dự đoán qua Đại Nhật Sơn núi lửa bộc phát. Cũng từng sớm một tháng dự đoán Lãng Châu hải vực động đất biển động. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Vô Xương công chúa nói, ta muốn đi ngươi Mê Điệt Cốc, lấy tới địa ngục yêu cơ giải dược, cứu tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc nói, làm sao làm đến giải dược? Vô Xương công chúa nói, đó chính là ngươi vấn đề. Trên thực tế ta đã phái mười mấy người đi Mê Điệt Cốc cầu giải thuốc, nhưng toàn bộ đều thất bại. Ngươi tại Đại Chu Đế quốc đã từng sáng tạo qua kỳ tích, cho nên hy vọng ngươi có thể thành công. Đây cũng là ta tha cho ngươi một mạng không giết nguyên nhân. Lãnh Bích nói, Mê Điệt Cốc là một thế lực phi thường thần bí, có được thiên hạ thần kỳ nhất độc dược. Mê Điệt Cốc độc dược cũng chỉ có Mê Điệt Cốc mới có thể giải, cho nên người hạ độc mặc dù là Đại Tây Đế quốc thái tử, nhưng độc dược này cũng là hắn từ Mê Điệt Cốc lấy được, cho nên giải dược cũng tại Mê Điệt Cốc. Vô Xương công chúa nói, ngươi không phải là muốn thần dược trị liệu phụ thân ngươi Ngao Tâm Ho Lao sao? Chúng ta còn thừa lại một chút thần dược này, chỉ cần ngươi có thể từ Mê Điệt Cốc lấy tới giải dược cứu tỉnh Trung Nguyệt, chúng ta liền đem thần dược này cho ngươi, cái gọi là thần dược penicillin. Vân Trung Hạc chính mình liền có, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng trực tiếp dùng, nếu không thân phận liền sẽ bại lộ. Tựa như là tiền đen nhất định phải tẩy trắng đằng sau mới có thể sử dụng, mà lại coi như không làm penicillin, Vân Trung Hạc cũng nhất định phải cứu tỉnh Trung Nguyệt. Đây chính là hắn hai đứa bé mẫu thân. Tốt, ta đáp ứng, Vân Trung Hạc nói. Vô Xương công chúa nói, Mê Điệt Cốc cách nơi này 3.500 dặm, nửa đường không có khả năng thay ngựa. Ta sẽ cho ngươi một thớt thiên lý mã, mặt khác cho các ngươi mười mấy con tuấn mã, nhưng ta sẽ không cho ngươi phái bảo tiêu. Viên Thiên Tà sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Lãnh Bích nói, ngươi nhất định phải nhanh. 13 ngày sau đó, chủ nhân liền sẽ độc phát thân vong. Vân Trung Hạc nói, ta hiện tại lập tức liền xuất phát. Sau đó Vân Trung Hạc quay đầu rời đi. Hắn lúc này không có khả năng đối với tỉnh Trung Nguyệt biểu hiện ra quá nhiều quan tâm cùng mê liến, như thế sẽ bại lộ đến càng nhiều. Vô Xương công chúa này vì phục quốc, sự tình gì đều có thể làm được, mà lại nàng cùng Đại Chu Đế quốc nhị hoàng tử trước đó là có hợp tác hiệp nghị. Quay đầu nhìn thoáng qua tỉnh Trung Nguyệt, 13 ngày, ta nhất định gấp trở về cứu ngươi. Dứt bỏ hắn cùng tỉnh Trung Nguyệt ân oán không nói, nhưng tuyệt đối không thể để cho hai cái bảo bảo không có mẫu thân. Đây là Mê Điệt Cốc địa đồ, đây là thiên lý mã. Vô Xương công chúa nói, ngoài ra ta nhất định phải nói cho ngươi, người tự tiện xông vào Mê Điệt Cốc, trên cơ bản là hẳn phải chết. Vân Trung Hạc nói, vậy ta hiện tại xem như tự tiện xông vào sao? Vô Xương công chúa nói, đương nhiên tính, Mê Điệt Cốc không có mời ngươi. Vân Trung Hạc nói, có một vấn đề, ta tương đối nghi hoặc, ngươi là Bạch Vân Thành, Mê Điệt Cốc cũng không nể mặt mũi sao? Vô Xương công chúa nói, Mê Điệt Cốc cùng Bạch Vân Thành là tử địch, phụ thân ngươi đã từng là Đại Chu Đế quốc đệ nhất quyền thần. Mê Điệt Cốc cho phụ thân ngươi mặt mũi sao? Người trong thiên hạ muốn cầu cạnh Mê Điệt Cốc, nhưng Mê Điệt Cốc không cầu người trong thiên hạ. Mê Điệt Cốc này chính là ngưu bức như vậy. Lúc ấy Hương Hương công chúa sở dĩ có thể tiến Mê Điệt Cốc chữa bệnh, hoàn toàn là bởi vì Vô Tâm hòa thượng mặt mũi. mà lại chỉ cho phép Hương Hương một người tiến vào. Hoàng thất không có khả năng điều động bất luận kẻ nào cùng đi. Vô Xương công chúa nói, ngươi vì sao còn không đi? Ngươi muốn chờ cái gì? Vân Trung Hạc muốn đợi cái gì? Đương nhiên là chờ hai bảo bảo kia xuất hiện. Đây chính là con của hắn. Từ sinh ra tới đằng sau hắn đều không có gặp qua. Nhưng lúc này lại không thể mở miệng nói chuyện này. Một khi hắn Vân Trung Hạc thân phận bại lộ, nhiệm vụ phí công nhọc sức không nói, hơn nữa còn chết không có chỗ chôn. Đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 13 ngày thời gian. Vân Trung Hạc cải trang cách ăn mặc, cưỡi lên thiên lý mã, từ cửa sau rời đi nữ vương phủ. Hôm nay Nhu Lan Thành cũng không bằng hai ngày trước phồn hoa, mà lại trên đường đều là mã phỉ quân đội, ngược lại nhiều hơn mấy phần hơi thở ngưng trọng. Rất hiển nhiên người bình thường đều đã biết Đại Tây Đế quốc quân đội đã ở trên đường. Không lâu sau đó liền binh lâm thành hạ, Mê Điệt Cốc tại phương hướng Tây Bắc. Vân Trung Hạc ra Nhu Lan Thành đằng sau, một đường hướng Bắc, nơi này là hoang dã sát vách, bất kỳ người nào đều không chỗ ẩn trốn. Trước đó Vân Trung Hạc mặc dù biết Viên Thiên Tà vẫn luôn tại bên cạnh hắn, nhưng lại chưa từng gặp mặt, thậm chí đều không có nói chuyện với nhau qua. Đều là Vân Trung Hạc đang nói, đối phương đang nghe, nhưng là hiện tại, Vân Trung Hạc thấy được, hắn hai bên trái phải tổng cộng có 5 người, từ đầu đến cuối nương theo tại bên cạnh hắn. Đây đều là người của Viên Thiên Tà, Hoàng Thiên Giáo cao thủ. Cái nào mới là Viên Thiên Tà ha? Những người này toàn thân đều bao phủ tại trong miếng vải đen, hoàn toàn thấy không rõ lắm gương mặt. Các ngươi Hoàng Thiên Giáo cùng Mê Điệt Cốc có giao tình sao? Vân Trung Hạc hỏi. Không. Viên Thiên Tà thanh âm trực tiếp chui vào trong tai, lúc này cũng vẫn như cũ không cách nào phân biệt đến tột cùng là cái nào người áo đen mở miệng nói chuyện. Vân Trung Hạc nói, Mê Điệt Cốc này lai lịch gì? Vì sao thần bí như vậy? Có truyền ngôn, Mê Điệt Cốc người sáng lập đến từ Thánh Miếu. Thánh Miếu, người coi đây là Khánh Dư Niên à? Vân Trung Hạc nói, Thánh Miếu, địa phương nào? Thiên hạ thần bí nhất chỗ, đã tồn tại, lại không tồn tại, bất luận kẻ nào tiến vào Thánh Miếu, sau khi đi ra, đều có thể cải biến thế giới. Nghiêu bức như vậy, Vân Trung Hạc nói, vậy Đại Hàm Đế Quốc Nộ Đế, có nghe đồn, Nộ Đế đi qua Thánh Miếu, sau khi đi ra, Đại Hàm Đế Quốc quét ngang thiên hạ, thống trị nửa cái thiên hạ. Mê Điệt Cốc người sáng lập đi Thánh Miếu triều bái đằng sau đi ra, nắm giữ thần thánh y thuật, người chết sống lại, chữa bạch cốt, thành tựu bất hủ chi nghiệp. Vân Trung Hạc nói, còn có ai từ Thánh Miếu triều bái đi ra thành tựu đại nghiệp? Đại Hạ Đế Quốc Thái Tổ Hoàng Đế. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, hắn, Đại Viêm Hoàng Triều nhất thống thiên hạ, dòng dã hơn 1000 năm, sụp đổ tan rã đằng sau, mấy trăm năm loạn thế. Hạ Trúc chính là Đại Viêm Hoàng Triều truyền nhân, vì khôi phục tổ tiên bá nghiệp, đau khổ tìm kiếm, dùng thời gian 20 năm tìm kiếm Thánh Miếu chỗ, tìm khắp thiên hạ, đi đâu chỉ mấy chục vạn dặm, rốt cục tại thời khắc sắp chết tìm tới Thánh Miếu. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Tại trong Thánh Miếu tu tập 5 năm, hắn trở về thế gian, dùng thời gian 15 năm, thành lập Đại Hạ Đế Quốc. Bởi vì hắn là Đại Viêm Hoàng Triều hậu nhân, cho nên hắn Đại Hạ bị coi là thiên hạ chính thống, Thiên Triều Thượng Quốc. Vân Trung Hạc nói, vậy hắn kiến tạo đế quốc, vì sao không xưng là Đại Viêm, mà là Đại Hạ? Bởi vì không có nhất thống thiên hạ, không có tư cách xưng là Đại Viêm Hoàng Triều. Hạ Trúc lập thể, nhất thống thiên hạ đằng sau, mới khôi phục họ gốc, đổi tên Đại Viêm. Đoạn lịch sử này Vân Trung Hạc ngược lại là cũng nghe qua. Cho nên Đại Hạ Đế Quốc bây giờ đều bị cho rằng là thiên hạ chính thống. Vân Trung Hạc nói, Vậy vì sao hắn không thành công thống nhất thiên hạ? Bởi vì hắn sớm từ thành miếu đi ra, tu tập không đủ. Vân Trung Hạc nói, cái này thành miếu là trôi đi không chừng sao? Đúng, không có ai biết nó đến tột cùng ở nơi nào. Vô số người tìm kiếm nó, đi khắp chân trời góc biển, đều không thể tìm tới. Mà có ít người, trong lúc lơ đãng xoay người một cái, liền thấy nó. Vân Trung Hạc nói, người này là ai? Đại Hạ Đế Quốc Thái Tử. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, thế nhưng là, hắn mưu phản thất bại a, binh bại bỏ mình. Đúng, Vân Trung Hạc nói, đây là vì cái gì a? Không biết, nhưng hắn sở dĩ sẽ chết, cũng cùng hắn nghe đồn nhìn thấy thánh miếu có quan hệ. Vân Trung Hạc nói, vậy những thứ này đến tột cùng là chân thật lịch sử hay là truyền thuyết? Vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi, bởi vì người danh xưng từng tiến vào thánh miếu đều chết hết, cũng không có lưu lại tương quan ghi chép. Vân Trung Hạc nói, vậy Bạch Vân Thành đâu? Bọn hắn cũng rất cường đại thần bí. Bạch Vân Thành là Đại Hàm Đế Quốc hậu nhân. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, toàn bộ đều là. Đúng, Đại Hàm Đế Quốc hủy diệt về sau, không ít dòng chính lực lượng đào vong hải ngoại, thành lập cơ nghiệp. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao gọi Bạch Vân Thành mà không gọi Đại Hàm Lưu Vong Đế Quốc đâu? Truyền thuyết nộ đế đi qua thánh miếu, tại trong mây trắng, phảng phất Bạch Vân Chi Thành, cho nên đám người lưu vong này thành lập thế lực liền xưng là Bạch Vân Thành. Vân Trung Hạc nói, ngày đó nộ đế tại sao lại bạo vong? Đại Hàm Đế Quốc hưng thịnh nhanh như vậy, suy vong đến đột nhiên như thế. Nộ đế vì sao bạo vong nguyên nhân không được biết, nhưng hắn vừa chết, Đại Hàm Đế Quốc diệt vong trở thành tất nhiên, bởi vì hắn cũng không phải là Phương Đông chính thống. Phương Đông chính thống, cái này Vân Trung Hạc ngược lại là biết. Đại Viêm Hoàng Triều nhất thống thiên hạ thời điểm, cương vực vô cùng to lớn, tung hoành đâu chỉ vạn dặm. Bây giờ Đại Hạ Đế Quốc, phía Bắc Man tộc, Nam Chu Đế Quốc, Đại Doanh Đế Quốc, Nam Man Cảnh, một nửa Tây Lương Vương Quốc, đều đã từng là Đại Viêm Hoàng Triều lãnh địa. Đại Viêm Hoàng Triều diệt vong đằng sau, thiên hạ đại loạn, người vừa hát thôi ta đăng tràng, xuất hiện qua rất nhiều đế quốc. Đến bây giờ, thế giới Phương Đông còn lại tam đại đế quốc, Đại Hạ, Đại Doanh, Đại Chu. Đại Hạ không cần phải nói, Hoàng Thất vốn là Đại Viêm Hoàng Triều hậu nhân, cho nên được xưng là Thiên Triều Thượng Quốc. Đại Doanh Đế Quốc cùng Đại Chu Đế Quốc Hoàng Đế đều đã từng là Đại Viêm Hoàng Triều Chư Hầu Vương, cho nên tam đại đế quốc này mặc dù lẫn nhau là địch, nhưng cũng lẫn nhau thừa nhận. Về phần Tây Lương Vương, danh xưng chính mình tổ tiên đã từng là Đại Viêm Hoàng Triều Lương Châu Vương. Thế nhưng là Đại Viêm Hoàng Triều tại Lương Châu xác thực có một cái chư hầu, chỉ bất quá căn bản không phải vương, mà vẻn vẹn chỉ là một cái hầu. Thế là, cái này Tây Lương Vương cho mình định quốc hiệu là Đại Tây, nhưng là vô dụng, Phương Đông tam đại đế quốc không nhận, liền trực tiếp bảo ngươi Tây Lương. Tây Lương Vương cũng muốn xưng đế a, cùng tam đại đế quốc bình khởi bình tọa, nhưng là không được, người tổ tiên không phải vương tộc, nào có tư cách xưng đế a. Miễn cưỡng để cho ngươi xưng vương đi. Thế là hắn liền rất biệt khuất xưng là Tây Lương Vương. Dù là hắn hung hãn xuất lĩnh kỵ binh vọt tới Đại Chu kinh thành phía dưới, cũng chỉ có thể xưng vương, cũng là bởi vì tổ tiên không góp sức. Đằng sau, Tây Lương Vương ngươi bắt đầu Tây Chinh chiến lược, diệt quốc vô số, trong đó Ba Luân Đế Quốc cũng là truyền thừa ngàn năm đế quốc, mà lại Hoàng đế phương Tây này là bị thế giới Phương Đông thừa nhận. Diệt đế quốc này, giết đế quốc này Hoàng đế đằng sau, Tây Lương Vương mới rốt cục danh chính ngôn thuận xưng đế, xưng chính mình quốc gia là Đại Tây Đế Quốc. Đương nhiên, Đại Tây Đế quốc hoàng đế cử động lần này chẳng khác nào nói hắn từ bỏ thế giới phương Đông huyết thống, hắn triệt để trở thành Tây vực hoàng đế. Tây Lương Vương tổ tiên còn đã từng là Đại Viêm hoàng triều chư hầu đâu. Đều như vậy chi biệt khuất, vậy cũng chớ nói nộ đế, người này căn bản cũng không phải là Đại Viêm hoàng triều chư hầu, cũng không phải quý tộc. Lúc ấy thiên hạ bình luận hắn chỉ có hai chữ, man dã, cho nên người này mặc dù thành lập Đại Hàm đế quốc, đồng thời xưng đế, nhưng là thiên hạ đều không nhận hắn vị hoàng đế này. Cảm thấy hắn là hoang dã người mãn, Đại Hàm đế quốc cũng trở thành thiên hạ công địch, chỉ bất quá nộ đế quá nghiêu bức, tung hoành vô địch, không ai đánh thắng được, mà nộ đế bạo vong đằng sau. Con của hắn đương nhiên gánh không được thiên hạ vây công, rất nhanh liền diệt vong. Điểm này Trung Quốc cổ đại không giống với. Trung Quốc cổ đại không coi trọng huyết thống, câu nói kia đều đã nói tuyệt. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Đương nhiên Đại Tần đế quốc trước đó hay là rất coi trọng huyết thống. Ngược lại là châu Âu thế giới mãi cho đến trăm năm trước đó cũng còn phi thường chú trọng huyết thống. Vân Trung Hạc nói, Viên Thiên Tà, ngươi đi đi tìm thánh miếu sao? Đi tìm, tìm 20 năm, không có tìm được. Vân Trung Hạc lúc này thật hoài nghi, thánh miếu này vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, căn bản liền không tồn tại. Nếu không người đi bên trong học qua làm sao như vậy hỗn tạp a? Có thành lập đế quốc bá nghiệp, có học tập nghiêu bức y thuật, còn có người sau khi đi ra binh bại bỏ mình. Tỉnh Trung Nguyệt sinh mệnh vẻn vẹn chỉ có đã 13 ngày. Cho nên thời gian kế tiếp, Vân Trung Hạc hoàn toàn không ngủ không nghỉ đi đường. Lần này hắn thật học xong trên ngựa đi ngủ. Cứ việc duy nhất một lần mang đến mười mấy thớt ngựa, có thể không ngừng đổi thừa, nhưng con ngựa hay là cần nghỉ ngơi. Viên Thiên Tà này đơn giản như là bản đồ sống đồng dạng. Nơi nào có ốc đảo, chỗ nào có thể đào nước, hắn đều rõ rõ ràng ràng. 3.500 dặm, 5 ngày nửa liền đã chạy xong. Nơi này cũng đã không phải sa mạc, mà là mênh mông núi tuyết. Tùy tiện một ngọn núi độ cao so với mặt biển đều vượt qua 5-6.000 mét. Nơi này chính là Mê Điệt Cốc. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, bởi vì cửa vào này là một cái sơn động, mà lại phía trên rõ rõ ràng ràng viết Mê Điệt Cốc ba chữ to. Nhu Lan Thành ta còn có thể cùng ngươi đi vào, nhưng Mê Điệt Cốc này chỉ có thể chính ngươi một người tiến vào. Viên Thiên Tà nói, ta lên Mê Điệt Cốc sổ đen, một khi bước vào nửa bước giết chết bất luận tội. Mẹ nó, ngươi đến tột cùng làm qua cái gì a? Nhưng là tại ngươi sau khi đi vào, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi xác định chuẩn bị kỹ càng tiến vào sao? Viên Thiên Tà hỏi, Mê Điệt Cốc không phận sự cấm vào. Dựa theo Mê Điệt Cốc quy củ, chỉ có người sinh hiếm có nhất bệnh chứng mới có thể tiến nhập, mà lại cần trước đệ trình xin mời, đem chứng bệnh viết rõ rõ ràng ràng, đạt được Mê Điệt Cốc đồng ý, mới có thể đem bệnh nhân này nhấc đặt ở sơn động này miệng. Vận khí tốt, sẽ có người khiêng đi bệnh nhân này tiến vào Mê Điệt Cốc cứu chữa. Vận khí không tốt, liền chết ở bên ngoài, không có ai để ý. Lúc đó Hương Hương công chúa cùng Ngao Ngọc đều là dạng này tiến vào Mê Điệt Cốc, không thể có bất luận kẻ nào cùng đi. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa, chỉ có bệnh nhân mới có thể tiến vào trong Mê Điệt Cốc. Người bình thường tự tiện xông vào, giết chết bất luận tội, ngươi mặc dù vô cùng vô cùng đặc thù, nhưng nếu ngươi chết ở bên trong, ta không cách nào cứu ngươi. Vân Trung Hạc nói, ta biết, vậy ngươi xuống ngựa đi, đi một mình đi vào. Vân Trung Hạc từ trên thiên lý mã xuống tới, đi vào trong sơn cốc này, đi vào sơn động trước đó. Sau đó hắn thấy được dùng mình một màn, lít nhà lít nhít đều là thi thể, vô số kể, chồng chất thành núi. Có bao nhiêu thi thể? mấy ngàn, mấy vạn, bởi vì nơi này độ cao so với mặt biển rất cao. Thời tiết phi thường lạnh, cho nên thi thể cũng sẽ không hư, biến thành thịt đông đồng dạng. Những người này đều là được hiếm có chứng bệnh, bị nhắc tới chữa bệnh, kết quả mê điệt cốc không có thu, liền đều chết tại bên ngoài. Đầy đất này đều là thi thể, từng tầng, bởi vì nơi này sẽ còn tuyết rơi, cho nên liền như là bánh ngàn tầng đồng dạng, một tầng thi thể, một tầng tuyết, Vân Trung Hạc bò lên trên tầng tầng trùng trùng điệp điệp thi thể này. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước, may mắn trước đây không lâu tuyết rơi xuống, chí ít mặt ngoài nhất một tầng không phải thi thể. Mấy trăm mét này, thật sự là đi được để cho người ta run rẩy. Đi vào sơn động trước mặt, trong sơn động này là thuộc về mê điệt cốc phạm vi, không có mời, một khi bước vào chính là giết chết bất luận tội. Vân Trung Hạc tại sơn động bên ngoài nói: ta gọi Ngao Ngọc, đến cùng các ngươi mê điệt cốc tiến hành một cái giao dịch. Các ngươi mê điệt cốc tự nhận là y thuật vô song, nhưng là có một loại bệnh nan y, các ngươi không biết trị, ta lại có thể trị. Ta dùng một loại thần dược đổi địa ngục yêu cơ giải dược. Thần dược này dĩ nhiên không phải penicillin, nhưng quả thật có thể trị liệu bệnh nan y. Vân Trung Hạc tiếp tục cao giọng nói: có loại thần dược này, các người mê điệt cốc liền lại nắm giữ một môn tuyệt kỹ y thuật, liền có thể cải biến thế giới vận mệnh, đem bọn người thần kỳ trên thanh danh lên tới một cái đỉnh phong. Mê điệt cốc, ta là tới võ đài, tại trên một hạng bệnh nan y nào đó, y thuật của ta xa xa vượt xa các ngươi. Mê điệt cốc, ta đến cải biến thế giới tới, cho nên ta phải vào tới, các ngươi có nghe hay không? Bên trong không có bất kỳ phản ứng nào. Vân Trung Hạc bỗng nhiên cắn răng một cái, đi vào cái này mê điệt cốc trong sơn động, đi vào thế giới này trong khu vực nguy hiểm nhất, thần bí nhất. Không có bất kỳ người nào ngăn cản, cũng không có bất luận kẻ nào tới giết hắn, thậm chí nửa cái bóng người đều không thể gặp. Tại trong sơn động, đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt, Vân Trung Hạc bôi đen, một mực đi vào bên trong. Không biết vì sao, càng sâu nhập càng nóng bức, bên ngoài chí ít âm 20 độ, mà nơi này càng ngày càng nóng, đơn giản mồ hôi đầm đìa. Nơi này nhiệt độ tối thiểu vượt qua 40 độ C a. Thật sự là ly kỳ a. Cuối cùng, đơn giản nóng bức đến nửa bước khó đi, nóng đến Vân Trung Hạc hoa mắt váng đầu. Dạng này tiếp tục nữa mà nói, căn bản không cần người khác tới giết, chính hắn trực tiếp liền mất nước mà chết rồi. Lúc này hắn tới bên tai một thanh âm: ngươi rất đặc thù, nhưng không có nhận mời. Bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào trong mê điệt cốc. Nếu không giết chết bất luận tội, xin ngươi lập tức lui lại, rời đi. Vân Trung Hạc ngừng lại: ngươi rất đặc thù, nhưng cũng không thể đi vào. Lập tức lui lại, nếu không giết chết bất luận tội. Vân Trung Hạc dục dịch. Thanh âm già nua mà tràn ngập uy nghiêm này trở nên phi thường nghiêm nghị lại, gằn từng chữ: lập tức lui lại, nếu không giết chết bất luận tội. 5, 4, 3, 2, 1. Thanh âm uy nghiêm này bắt đầu đếm ngược. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, tại đầu óc cực nhanh tính toán. Sau đó hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, chẳng những không có lui lại, ngược lại đi tới một bước. Rầm rầm, bỗng nhiên, Vân Trung Hạc dưới chân phiến đá bỗng nhiên sụp đổ, cả người trực tiếp rớt xuống. Khó trách nóng như vậy, bởi vì phiến đá này phía dưới đều là huyết hồng nham tương, liền ngay cả sắt thép đều có thể hòa tan, huống chi là người. Vân Trung Hạc vừa rơi xuống này, tuyệt đối là tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn. Đây quả thực là chết tươi a, giết chết bất luận tội. Chớ trách, lão nhân thần bí giống to thanh âm vẫn như cũ vang vọng trong tai. Vân Trung Hạc toàn bộ thân thể